xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một quán cà phê không xa khách sạn In, Tần Lãng nhận được tin nhắn này. Số điện thoại là của người đàn ông trung niên mà hắn đã mua chuộc. Chết tiệt, đã bảo đừng liên lạc với tôi rồi mà, lại còn gửi tin nhắn. May mà tôi đã phòng bị, dùng danh tính giả. Tần Lãng nhìn màn hình điện thoại, mặt đầy vẻ tức giận, mắng mỏ, nhưng hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Tiêu Nhiêu, cái con tiện nhân đó, đã đẩy hắn đến mức này. Hắn muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thương của cô ấy. Hơn nữa, hôm nay dù sao cũng là hắn chủ động mời. Nếu không đến, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Tần Lãng nghĩ vậy, do dự đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, lái xe đến cửa khách sạn In, lên tầng 2, mở cửa nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể giấu nổi vẻ vui mừng. Mặt đất đầy những mảnh ghế và bàn bị phá hủy, thảm bị dính đầy máu. Tần Lãng bước lên tầng 8 của khách sạn In, đến trước cửa phòng 1504, đứng trước cửa, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ và nghi ngờ. Không biết tại sao người đàn ông trung niên lại mời hắn đến đây. Tiêu Nhiêu bị cắn, không phải nên đưa đến bệnh viện sao? Có phải là đã hôn mê rồi không? Khi nghĩ đến hình ảnh đau khổ và tuyệt vọng của Tiêu Nhiêu, Tần Lãng mơ mộng về việc lấy lại cổ phần. Hắn gần như không kìm nổi cười, hưng phấn giơ tay gõ cửa. Cửa không khóa, kẹt kẹt, nhẹ đẩy. Cửa mở ra. Tần Lãng hơi ngạc nhiên, mơ màng bước vào, nhìn thấy hai đôi giày da nam lộn xộn ở cửa. Hắn cảm thấy có chút không đúng, bước nhanh vào trong, từ cửa vào đến phòng ngủ. Quần áo nam nữ lộn xộn, đồ lót của phụ nữ treo trên một đôi giày cao gót. Đôi giày đó có vẻ như là của Tiêu Nhiêu. Tần Lãng vừa bất ngờ vừa tức giận, bước nhanh về phía phòng ngủ. Trên chiếc giường rộng 2 mét vuông, Sở Mặc Hàn đang ôm Tiêu Nhiêu đang yếu ớt, âu yếm chỉnh lại tóc cô. Một người đàn ông lực lưỡng, có 8 múi bụng, thường xuyên tập gym, khát vọng của hắn không khác gì một vụ phun trào núi lửa. Đối mặt với người phụ nữ mà hắn đã khao khát từ lâu, mà hắn thường xuyên mơ tưởng, Sở Mặc Hàn muốn chiếm hữu mạnh mẽ, để lại dấu ấn thuộc về mình trên cơ thể cô, làm cho cô thuộc về hắn. Và hắn thực sự đã làm như vậy. Mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng hắn tự nhận là mình đã làm rất tốt, tràn đầy nhiệt huyết. Hình ảnh Tiêu Nhiêu với vẻ mặt như hoa lê rơi lệ, thở hổn hển, chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Tiêu Nhiêu phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, giả vờ với đôi mắt đẫm lệ. Sở Mặc Hàn không nỡ dừng lại. Rồi, Tần Lãng lao vào, hắn chứng kiến cảnh tượng này với đôi mắt mở to. Vợ hắn, như một đóa hoa rực rỡ, yếu đuối nằm trên giường với một người đàn ông. Trên sàn là đầy quần áo, tóc của vợ hắn rối bù. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Không phải rõ ràng sao? Hắn là đàn ông, không thể không hiểu. Tiêu Nhiêu, con tiện nhân, mày dám cắm sừng tao, mày là cái quái gì? Tần Lãng tức giận vô cùng, dù hắn từng tìm người để hãm hại Tiêu Nhiêu, khiến cô phải đeo sừng, nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Dù sao, hắn đã tìm người giả, hắn có thể ngồi cao mà thưởng thức trò chơi với Tiêu Nhiêu. Nhưng giờ đây cảnh tượng này trông như thật, Tiêu Nhiêu thực sự phản bội hắn. Cô dám sao? Mày đứng dậy cho tao, đồ tiện nhân. Tần Lãng tức giận đến mức mặt méo mó, đau đớn trong lòng, mắt hoa lên. Hắn bước nhanh về phía trước, giận dữ muốn xé rách đánh đập. Đến nhanh thật đấy. Tiêu Nhiêu nhướng mày, hơi tiếc nuối nói, sao vậy chị Nhiêu, chị còn muốn thêm lần nữa à? 9527 ngượng ngùng nói nhỏ. Không được sao? Tiêu Nhiêu khẽ cười, sau đó xoay xoay đôi mắt hạnh. Cô đột nhiên rên rỉ một tiếng, làm bộ như xấu hổ và lúng túng. cơ thể co rút lại. Tôi không cố ý, đây là tai nạn. Tần Lãng, anh cũng có mối quan hệ với Sở Thanh Thanh. Chúng ta đều phải ly hôn. Anh có quyền gì để chỉ trích tôi? Cô nhỏ nhẹ nói, không có lý do chính đáng, lại càng không thuận lợi. Dù sao, Nguyên Thân là một cô gái nhà nghèo, tính cách mềm mỏng và nội liễm. Dù Tần Lãng làm sai thế nào, bị chồng bắt quả tang tại chỗ, cô cũng chắc chắn cảm thấy xấu hổ. Tiêu Nhiêu với tư cách là người thực hiện nhiệm vụ, phải cố gắng duy trì tính cách của Nguyên Thân. Tuy nhiên, dáng vẻ này của cô chỉ khiến Tần Lãng càng trở nên hung hãn. Hắn mắng chửi cô không ngừng, thậm chí quên luôn cả người đàn ông trung niên mà hắn đã mua chuộc. Lòng đầy giận dữ và nhục nhã vì bị phản bội, hắn mắt đỏ ngầu bước về phía trước, muốn kéo người đàn ông đã gian díu với Tiêu Nhiêu ra. Nhưng chưa kịp kéo, Sở Mặc Hàn đã trực tiếp ngẩng đầu lên. Gương mặt lạnh lùng và điển trai của hắn đập vào mắt Tần Lãng. Tần Lãng lập tức sững sờ, cơ thể cứng đờ tại chỗ. Hắn ngơ ngác giơ tay, giận dữ trong lòng bị nghẹn lại, miệng như trào ra nước bọt chua. Sở tiên sinh, sao lại là anh với Tiêu Nhiêu cái tiện nhân này? Hắn gầm gừ không thể tin. Tiêu Nhiêu, con gái của một gia đình nghèo khó, một món hàng cũ mà ngay cả hắn cũng không thèm để mắt, làm sao có thể leo lên giường của chủ tịch Sở gia? Sở Mặc Hàn chính là hoàng đế của Hải Thị, chỉ cần hắn dậm chân, cả nước cũng phải rung động. Người như anh có tư cách gì để mắng Tiêu Nhiêu? Sở Mặc Hàn thong thả đứng dậy, giơ chân đá Tần Lãng ra khỏi phòng ngủ, sau đó quay lại tự tay giúp Tiêu Nhiêu mặc đồ, rồi dẫn cô ra phòng khách. Hứa Giản, đưa người lên đây. Hắn gọi điện thoại trước mặt Tần Lãng. Tần Lãng ngay lập tức im bặt, cảm thấy một dự cảm không tốt. 2 phút sau, Hứa Kiệm dẫn theo người đàn ông trung niên đã bị đánh bầm dập lên. Đây là... Tần Lãng nhìn cảnh tượng, kêu lên không hay, đầu óc quay cuồng. Hắn nghĩ đến kế hoạch thoát thân, nhưng chưa kịp mở miệng. Nói đi, Sở Mặc Hàn nói khẽ. Vâng, Hứa Giản cung kính gật đầu, ra hiệu ném người đàn ông trung niên xuống đất. Bụp, một tiếng, người đó ngã nhào xuống đất như sợi mì mềm, máu văng tung tóe. Thành thật khai báo, tại sao anh lại tấn công Tiêu tiểu thư? Ai đã sai khiến anh? Hứa Giản nghiêm giọng, giọng điệu không có cảm xúc. Người đàn ông trung niên sợ hãi đến cực điểm, run rẩy, vừa mới chịu đủ đòn đau từ Hứa Giản. Hắn sợ hãi tên sát tinh này. Khi thấy hắn hỏi, không dám giấu giếm, liên tục đáp, là hắn, chính là hắn. Hắn cho tôi 2 triệu, bảo tôi cắn tiểu thư Tiêu, lây bệnh AIDS cho cô ấy. Hắn chỉ về phía Tần Lãng. Đừng có nói bậy. Tần Lãng ngay lập tức phủ nhận. Tôi có bằng chứng. Tiền là hắn đưa cho tôi. Là tiền mặt, chắc chắn có dấu vân tay của hắn. Người đàn ông trung niên sợ bị đánh, liên tục nói, anh bôi nhọ. Tần Lãng tức điên, mắt đỏ ngầu muốn phản bác, nhưng chưa nói xong, bất ngờ một cái tát lớn từ đâu đó vung tới, lập tức làm hắn hoa mắt. Ái, hắn đau đớn kêu lên, ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Nhiêu đang cầm một cái bình hoa, không biết từ khi nào đã đến bên cạnh hắn, vô cớ đập vào hắn. Cô còn mắng, Tần Lãng, anh muốn giết tôi, vợ chồng 5 năm, anh vô liêm sỉ, ngoại tình thì thôi, anh lại còn muốn giết tôi. Anh là đồ khốn, anh không phải người, đáng đời phải bị đeo sừng. Anh còn dám đến chất vấn tôi. Ha ha, đúng, tôi đã ngủ với Sở Mặc Hàn, tôi ở bên anh ấy rồi. Anh có thể làm gì tôi? Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.